Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1346, đối mặt. Đêm đã khuya. Bởi vì giải trừ giới nghiêm, kinh thành trên dưới đèn đuốc sáng trưng. Nghẹn nhiều ngày, bách tính tại đầu đường cuối ngõ du ngoạn uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Lớn như vậy kinh thành như là bất dạ thành giống như. So với náo nhiệt trong thành, Bạch phủ bên trong lại là phá lệ sâu lắng. Bạch Minh Ngọc quay về sau cũng không có cùng đám người tề tụ, mà là ngồi một mình ở trong thư phòng, suy tư ngày gần đây phát sinh sự tình. Từ Đông Hải ngộ nhập táng thần câu, lại đến Hoài Nghiễn bại lộ thân phận ám sát bản thân. Việc như thế thoáng như mây đen giống như quanh quẩn trong lòng của hắn, thật lâu không thể tán đi. Đến mức để cho hắn hiện tại cũng là như nghẹn ở cổ họng. Khó chịu không nói ra được. Ai? Ý niệm tới đây, hắn không khỏi thở dài. Đồng thời, U nói ra, nguyên lai thời khắc bị người tính toán là loại cảm giác này. Cũng không biết hắn năm đó là thế nào chịu đựng nổi. Lời đến nơi đây, hắn không khỏi lắc đầu. Đồng thời, tự diễu nói, xem ra ta thực sự là mệt mỏi. Cũng là nghĩ một chút lung tung. Nói ra hắn đi tới một bên cạnh giá sách. Hắn lúc này muốn nhìn một chút thư tới thư giãn một tí tâm tình. Nhưng mà, khi hắn đi tới trước kệ sách phương nháy mắt, cả người không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn rất nhiều thư tịch vị trí, đều cũng đã phát sinh cải biến. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc chấn động trong lòng. Liên tưởng đến Hoài Nghiễn là bên cạnh mình nội ứng chuyện này. Trong lòng của hắn không nói ra được bất an. Chẳng lẽ, có người thừa dịp bản thân không ở nhà, tới lục soát qua thư phòng của mình. Phanh phanh phanh. Ngay tại Bạch Minh Ngọc trong lòng rung động thời khắc, chấn động tiếng đập cửa truyền đến. Ai? Nghe được tiếng gõ cửa này, Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Phụ thân, là ta. Bên ngoài cửa truyền đến Bạch Ngọc Lân thanh âm. Là Ngọc Lân à? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra, vào đi. Kẹt kẹt. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân bưng một cái làm bằng gỗ khay đi tới trong thư phòng. Đồng thời, mở miệng nói, phụ thân, ta phái người nấu một ít thức ăn. Người từ trở về sau liền chưa có cơm nước gì. Hay là ăn một chút gì à? Không cần. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, ta không có cái gì khẩu vị. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thương tang rất nhiều. Phụ thân, Đông Hải sự tình ta nghe sáu vị tiền bối nói. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, Hoài Nghiễn sự tình, xác thực để cho người ta thất vọng đau khổ. Nhưng là phụ thân hay là phải lấy thân thể làm trọng a? Ta biết. Bạch Minh Ngọc thở dài. Đồng thời, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, Ngọc Lân a, ta trên giá sách thư bị người động tới. Ta sau khi đi, có ai tới qua thư phòng của ta sao? Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân trong mắt phát ra một tia tinh mang. Từ khi Hoài Nghiễn sự tình về sau, hắn liền luôn cảm giác một bên luôn có một đôi con mắt vô hình nhìn mình chằm chằm. Bây giờ giá sách thụ động, trong lòng hắn càng ngày càng cẩn thận. Hẳn là Tiêu tiểu huynh đệ làm. Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Bạch Ngọc Lân vừa cười vừa nói. Tiêu tiểu huynh đệ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc sướng sờ, là ai? Nhìn ta cái này đầu óc. Bạch Ngọc Lân vỗ ót một cái, vội vàng nói, phụ thân, ngài sau khi đi lộ hạm trở về. Cái này Tiêu tiểu huynh đệ chính là Hạo Khí Hiên môn chủ nhi tử, cùng lộ hạm cũng là bằng hữu. Lộ hạm trở về. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, nàng hiện tại ở đâu đây? Cha ruột trở về cũng không nói đến xem một chút. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Ngạch! Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc phản ứng như thế, Bạch Ngọc Lân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói, nàng sáng hôm nay an vị thuyền đi. Liền cùng ngài chênh lệch mấy canh giờ. Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân đem Vương Giã đám người thượng kinh. Lại đang Bạch phủ bên trong trụ một đoạn thời gian sự tình nói cho Bạch Ngọc Lân. Kim Lăng, Túy Tiên Lâu. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, lộ hạm nha đầu này tính tình dã, Để cho hắn tại Tử Lâu gặp mặt giang hồ cũng coi là chuyện tốt. Chỉ là cái này Vương Giã đến tột cùng là người gì? Cha, cái này Vương trưởng quỹ thế nhưng là cái người kỳ diệu a. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Bạch Ngọc Lân lập tức tới sức mạnh, hắn cơ trí đa mưu, thế nhưng là cái mười phần lão giang hồ. Thân hình cao lớn nhưng lại không biết võ công. Nhưng là mỗi lần gặp được sự tình, hắn luôn có thể thầm nghĩ đường giải quyết. Ta tại Kim Lăng gặp được ma giáo người thời điểm, hay là may mắn mà có Vương trưởng quỹ chỉ điểm mới có thể biến nguy thành an. Thân hình cao lớn, cơ trí đa mưu, mười phần lão giang hồ. Nghe được Bạch Ngọc Lân đối với Vương Giã miêu tả, Bạch Ngọc Lân trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Không biết vì sao, Bạch Ngọc Lân càng là miêu tả người này. Lúc trạng vạng tối ở đầu thuyền nhìn thấy một màn kia thân ảnh lại càng là xuất hiện ở trước mắt. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia tàu chở khách phía trên lá cờ đầu. Đồng thời, hướng về phía Bạch Ngọc Lân vấn đạo, Ngọc Lân a, ta hỏi ngươi. Hôm nay là ngươi tự mình đưa Vương Giã bọn họ bên trên thuyền sao? Đúng a. Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái, mở miệng nói ra, chúng ta dù sao cũng là chủ nhân. Khách nhân về nhà ta tự nhiên muốn đưa hắn một chút môn. Hay là ta tự mình cho bọn hắn tìm tàu chở khách đây? Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. A. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân trả lời như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động, vậy ngươi cho bọn hắn tìm nhà ai tàu chở khách ha? Phụ thân yên tâm đi. Bạch Ngọc Lân mỉm cười, lần này Lộ Hạm cũng ở đây trên thuyền, ta đương nhiên sẽ không qua loa. Ta tìm chính là Tần gia tàu chở khách. Thuyền của bọn hắn nhanh, đem đầu kinh nghiệm cũng đủ, tại đường thủy rất có danh khí. Cái kia chữ Tần lá cờ đầu vừa ra, đi đường thủy hoặc nhiều hoặc ít muốn cho chút ít mặt mũi, bạc đãi không được bọn hắn. Đối mặt, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Bản thân lúc trạng vạng tối, chính là ở có treo chữ Tần cờ xí trên thuyền thấy được thánh quân thân ảnh. Bây giờ lại có Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ. Để cho hắn trong lòng càng ngày càng đã có tự tin. Xem ra, nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta dành thời gian, lấy được Kim Lăng đi một lần. Hán Vương Giá Lâm. Ngay tại Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Một tiếng la lên từ đại môn truyền đến. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân gãi đầu một cái, Hán Vương Điện Hạ nhưng thực là không tồi. Mỗi lần phụ thân ngươi vừa về đến, hắn khẳng định trước tiên đến phủ đến xem ngài. Đúng vậy a. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, Hán Vương mặc dù là hoàng gia người. Nhưng cũng là quan tâm giang hồ, vì võ lâm suy nghĩ. Lần này Đông Hải hành trình càng là xuất tiền xuất lực, chưa bao giờ có một câu lời oán giận. Bây giờ có thể có dạng này vương gia, cũng là ta võ lâm một chuyện may lớn a. Võ lâm trong minh sự tình, ta cũng cần tìm người cùng ta chia sẻ. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, phụ thân, ngài đây là... Ân. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn vỗ vỗ Bạch Ngọc Lân bả vai, mở miệng nói ra, trong minh sự tình quá nhiều. Sức một mình ta sợ không cách nào lấy đại cục làm trọng. Hán Vương chính là thanh niên tuấn ngạn, có hắn giúp ta chia sẻ, hẳn là có thể giải quyết không ít vấn đề. Chương 1347, đơn giản mau lẹ. Sau 10 ngày, Kim Lăng thành. Bầu trời xanh như mới rửa, vạn dặm không mây. Kim Lăng đầu đường rộn rộn ràng ràng, không nói ra được phồn vinh ồn ào náo động. Đến cùng vẫn là Kim Lăng a. Đi ở đầu đường phía trên, Bạch Lộ Hạm duỗi cái chặn ngang, 10 dặm Tần Hoài Lưu Cẩm Tú, Lục Triều Phong Nguyệt Nhiễm Yên Hà. Như vậy địa phương, thực so kinh thành cái kia vùng đất nghèo nàn tốt hơn nhiều lắm. Đại khái là thành công cách xa Bạch Minh Ngọc. Lúc này Bạch Lộ Hạm tâm tình rõ ràng tốt. Khắp khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhõm. Đi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Vương Giã mở miệng nói ra, vừa không phải lần đầu tiên đến Kim Lăng. Còn niệm bên trên thơ. Đều đừng lề mề, bước chân nhanh lên một chút. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Từ vừa mới vào thành bắt đầu, hắn liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đi ngang qua người dù sao cũng là vô tình hay cố ý nhìn hơn bản thân hai mắt. Tại đi xa về sau còn nhỏ giọng lẩm bẩm bản thân. Điểm này khiến cho Vương Dã trong lòng càng ngày càng không được tự nhiên. Chẳng lẽ bản thân rời đi mấy ngày này, kiếm thánh bọn họ lại đem đúng hạn thu phí một bộ kia cho nở hiện ra. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã bước nhanh hơn. Hướng về Ví Tiên Lâu đi đến. Không phải, lão mê tiền đây là thế nào? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, vừa về đến liền gấp hồi khách sạn. Động! Lớn như vậy khách sạn còn có thể phi hay sao? Phi là không bay được. Nghe vậy. Một bên Trần Trùng thở dài, nhưng còn có phải hay không khách sạn liền phải hai chuyện. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Lần trước tiến về phủ Tô Châu thời điểm, kiếm thánh bọn họ liền mướn người ở trong khách sạn cú sốc diễm vũ đúng hạn thu phí. Bây giờ tiến về kinh thành trước sau đối hơn một tháng. Trời mới biết mấy người bọn hắn có thể đùa ra cái gì tốn. Ý niệm tới đây, đám người cũng không do dự. Dồn dập đi theo Vương Dã hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới Túy Tiên Lâu trước cửa. Đám người mạnh mẽ dương mắt, cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt Túy Tiên Lâu đại môn rộng mở. Trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Trong quầy Diệp Lăng Chu chính cầm bàn tính trên dưới xếp đặt. Một bên trụ tử mang theo mấy nam nhân chính đang chạy trước chạy về sau, thu thập cái bàn. Bộ dáng cùng mình trước khi đi giống như đúc. Thậm chí so mình ở thời điểm càng giống khách sạn. Thấy một màn như vậy, đám người đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này khách sạn không chỉ không có biến chứng khí mù mịt. Mà lại còn tại kinh doanh bình thường. Con mắt ta không tốn a. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói, khách sạn không chỉ có không có sao. Mà lại còn tại kinh doanh bình thường. Cũng không đúng. Trong đại sảnh này khách nhân làm sao tất cả đều là nữ a. Lời vừa nói ra, đám người hướng về đại sảnh nhìn lại. Chỉ thấy đại sảnh mặc dù người khách đến thăm hướng, nhưng là trong đó tọa đều là nữ tử. Những cô gái này uống trà uống rượu, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Nhìn một cái. Oanh oanh yến yến đạo ra cảnh đẹp ý vui. Nhìn đến đây, tất cả mọi người ở đây đều mộng bức. Ngươi nói hắn bình thường a? Trong khách sạn khách nhân tất cả đều là nữ tử. Ngươi nói hắn không bình thường a? Khách sạn lại đang kinh doanh bình thường, con mẹ nó y theo dáng dấp. Trong lúc nhất thời ngay cả Vương Dã cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện gì. Đi vào hỏi một chút liền biết. Thấy một màn như vậy. Vương Dã mở miệng nói ra. Nói ra hắn nhanh chân đi tiến vào khách sạn, hướng về quầy hàng đi đến. Nha, khách quan ngài đã tới. Trông thấy có người tiến vào khách sạn, trụ tử nhất thời tiến lên đón, bên trong. Xin. Nói được nửa câu, cây cột thanh âm trong nháy mắt câm xuống dưới. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt khách nhân chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Đại gia. Nhìn thấy Vương Dã nháy mắt. Trụ tử mở miệng nói ra, ngài trở về a. Nói đi, trụ tử. Nhìn trước mắt trụ tử, Vương Dã nhếch mép một cái, lúc này vừa chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Lần trước sửa sang chính là cú sốc diễm vũ đúng hạn thu phí. Bây giờ Vương Dã ngược lại muốn xem. Bọn họ lần này lại sửa sang cái gì chuyện xấu. Không có sửa sang chuyện xấu. Lúc này... Giữa quầy Diệp Lăng Chu chạy mà ra, ta đây không phải nhìn ngươi vừa đi kinh thành chính là một tháng. Khách sạn này chuyện làm ăn cũng không thể thả a, vừa để xuống liền hoang phế. Cho nên ta giúp ngươi đem khách sạn kinh doanh, như vậy cũng tiết kiệm hoang phế nha. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là nụ cười. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, vậy cái này mãn khách sạn đều là nữ nhân là chuyện gì xảy ra a? Trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn quét qua ở đây nữ tử. Hừm, người này làm sao chết như vậy bản đây? Diệp Lăng Chu cổ cứng lên, mở miệng nói, động, người khách sạn này chỉ cấp nam nhân nở a. Hôm nay vừa vặn tới nữ tử nhiều chút ít, đây không phải là rất bình thường sao? Thật là, lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Diệp Lăng Chu ngôn ngữ chợt nghe xong xác thực cũng có chút đạo lý. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là cảm giác nơi đó không hợp lý. Đã thấy hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, không phải. Ngươi thật không có làm hoa dạng. Vương Dã như cũ không tin Diệp Lăng Chu có thể làm chính sự. Ngươi xem một chút ngươi. Đối mặt Vương Dã nghi vấn, Diệp Lăng Chu lập tức liền kêu rên lên, ta hảo ý giúp ngươi đưa vào hoạt động khách sạn. Khiến cho việc buôn bán của ngươi không đến mức sụp đổ xuống dưới. Ngươi không lĩnh tình còn chưa tính, con mẹ nó hoài nghi ta. Ta đây trái tim a, thực sự là hoa lương hoa lương. Soạt. Không giống Diệp Lăng Chu nói hết lời, lầu hai cửa một gian phòng trong nháy mắt mở ra. Ngay sau đó một cái du thương ôm một nữ tử chậm rãi đi xuống. Hai người sắc mặt diếu cợt nổ, cái trán có hãn. Xem xét chính là vừa mới đại chiến một phen. Khi nhìn đến Diệp Lăng Chu về sau, nam nhân này cười ha ha một tiếng, Diệp trưởng quỹ a, người nơi này cũng có thể không tệ a. Sao Di Hồng viện tiện lợi còn chưa tính. Còn tự mang gian phòng, chủ yếu nhất là theo đùa theo đi, đơn giản mau lẹ. Cái kia không có nhiều như vậy buộc chặt tiêu phí. Hình thức rất tốt, ta xem trọng người a. Nói ra, nam tử ở bên cạnh nữ tử trên mặt hôn một cái. Chán ghét. Bị nam tử như thế nhất thân, bên cạnh nữ tử hờn dỗi một tiếng, đại gia, người đây là muốn thêm tiền. Lời vừa nói ra, Vương Dã hướng về nữ tử vừa nhìn. Này không nhìn còn tốt. Xem xét cả người trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì nữ tử này khuôn mặt yêu mị. Chính là trước đó tiên nhân khiêu lừa hắn nữ tử kia. Hơn nữa, nữ tử này không phải là cái gái giang hồ sao? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong đầu một sợi linh quang đột nhiên chợt hiện. Minh bạch, triệt để minh bạch. Lúc này Vương Dã trong nháy mắt liền phản ứng lại. Chả trách cái này bên trong đại sảnh tất cả đều là nữ tử. Suy nghĩ cả nửa ngày. Những cô gái này cùng Di Hồng viện cô nương giống như. Là hắn mẹ ở đại sảnh uống trà uống rượu, chờ lấy khách nhân chọn lựa. Cái này Diệp Lăng Chu. Đến cùng vẫn là đem mình khách sạn cho nở thành kỹ viện. Không chỉ có như vậy. So với Di Hồng viện, Diệp Lăng Chu cái này hình thức con mẹ nó càng thêm đơn giản mau lẹ. Chương 1348, Ba Thành. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh nữ tử bị phân phát không còn. Trong phòng chơi đùa kiếm thánh, Trương Đạo Huyền cùng Nobuhide Kamizumi cũng bị bắt mà ra. Bốn người đứng thành một hàng. Trong đó ba cái tiền bối trên mặt còn hiện ra ửng hồng. Xem xét chính là vừa mới đại chiến một phen. Ai? Nhìn trước mắt bốn người, Vương Dã thở dài. Chợt mở miệng nói, sứt lời. Lần này là của người nào chủ ý? Ý nghĩ là kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng dẫn mà ra. Đối mặt Vương Dã gửi công văn đi. Diệp Lăng Chu bất đắc dĩ nói, tổ chức hình thức là dựa theo Nobuhide lão ca dập khuôn đông doanh. Nữ nhân cùng tiểu nhị là ta tìm. Ta mẹ nó. Nghe đến nơi này, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Như vậy ra thì chuyện làm ăn. Mấy người này còn sửa sang chính là phân công rõ ràng, hợp mưu hợp sức. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Khá lắm. Ngay cả một bên A Cát đều kinh hãi. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, trong bốn người ba cái giang hồ tiền bối. Lúc đối địch không thấy bọn họ liên thủ xuất kích, cái này dựng kỹ viện kiếm thủ đoạn thực sự là đồng tâm hiệp lực a. Thỏa mãn a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ nhếch mép một cái, tối thiểu nhất bất phá đại sư không có tham dự. Trên giang hồ còn có một mảnh thanh minh. Bất phá hắn. Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ vừa ra. Trương Đạo Huyền mở miệng nói, phụ trách ở trong Di Hồng viện đem khách nhân giới thiệu qua tới. T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi. Tổng cộng 5 người. Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền cung cấp ý nghĩ. Nobuhide Kamizumi truyền thụ đông doanh tổ chức hình thức. Diệp Lăng Chu kéo người đem trưởng quỹ. Không phá vỡ Di Hồng viện làm mai. Cái gì gọi là phân công rõ ràng. Đây con mẹ nó liền kêu là phân công rõ ràng. Cao nhân tiền bối còn như vậy. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm thở dài, chẳng trách cha ta mệt mỏi như vậy. Cái giang hồ này kết thúc. Không phải. Lúc này, một bên Lý Thanh Liên nhịn không được, chư vị các ngươi cái này có phải hay không có chút mổ gà lấy trứng. Các ngươi đều là Di Hồng viện khách quen. Làm như vậy, không phải cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn sao? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Đúng à, mấy người này như thế cách làm, không phải cùng Di Hồng Viện đoạt mối làm ăn sao? Sẽ không. Nghe vậy, Kiếm Thánh lắc đầu, đi Di Hồng Viện một lần ít nhất 50 lượng. Có rất nhiều người đều đi không dậy nổi. Chúng ta nơi này một lần 25 lượng, đều là không đi nổi Di Hồng Viện lại có nhu cầu du thương khách lữ mới đến. Bọn họ ăn thịt, chúng ta uống canh, ai cũng không ngại ái ai. T. Lời vừa nói ra, đám người triệt để kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Kiếm Thánh bọn họ thế mà đem chuyện làm ăn làm thành dạng này. Cái kia như thế nhiều nữ nhân các ngươi là làm sao tìm được. Lúc này, A Cát nhịn không được vấn đạo, không phải là trong Di Hồng Viện qua đây à? Trong thành gái giang hồ. Diệp Lăng Chu nhếch mép một cái, mở miệng nói ta đem bọn hắn chỉnh hợp một chút. Sau đó cứ như vậy, T. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây triệt để kinh hãi. Di Hồng Viện ăn đầu to. Diệp Lăng Chu bọn họ chỉnh hợp gái giang hồ ăn đầu nhỏ. Kể từ đó, cũng thật là đem cái này Kim Lăng Thành ra thịt chuyện làm ăn chia cắt sạch sẽ. Cái này có chút ý tứ. Đối với như vậy tình huống, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, cái kia mấy người các ngươi làm sao chia món nợ a? Chúng ta tổng cộng 5 người, một người phân 1,5. Một người 1,5. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Bọn họ nhìn vào Diệp Lăng Chu, đồng thời nói, vậy còn dư lại nửa thành đây. Soạt. Nhưng vào lúc này, Túy Tiên Lâu đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến, mẹ liệt. Các ngươi giữa ban ngày làm sao đóng kín cửa đây? Cái này liên quan lấy khẩu có thể làm chuyện làm ăn sao? Nói ra, Triệu Bộ Đầu thuận dịp sải bước đi vào. Vừa đi còn vừa nói, cái kia Diệp trưởng quỹ A, người ấn tờ danh sách ta đều khiến cho các huynh đệ phát xong. Ngươi nhớ kỹ. Nói ra, Triệu Bộ Đầu nhìn Vương Dã đám người. Đã thấy hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói, Vương trưởng quỹ A, các ngươi trở về A. Ta đột nhiên nghĩ đến nha môn còn có chuyện, đi trước một bước. Ta sau đó trở về ăn ruột già mì. Nói ra, Triệu Bộ Đầu quay người hướng về ngoài cửa chạy tới. Ta giống như biết rõ cái kia nửa thành đi đâu. Nhìn thấy màn này, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Được a, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Đối mặt tình huống trước mắt, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi tổng cộng kiếm bao nhiêu bạc? 7 vạn lượng. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu tuôn ra một con số. Lời vừa nói ra, Vương Dã như bị sét đánh. Hắn nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, bao nhiêu? 25 lượng bạc một cái. Các ngươi kiếm lời 7 vạn lượng. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh. Khá lắm. Bản thân phí đại kính, mượn nhờ thái thượng vô tướng công đều không có kiếm lời 7 vạn lượng. Diệp Lăng Chu bọn họ thế mà kiếm lời 7 vạn lượng bạc. Cái này còn có thiên lý. 25 lượng một cái mặc dù ít. Nhìn vào Vương Dã ánh mắt khiếp sợ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Chúng ta đùa đúng là theo đùa theo đi, nghĩ tới đêm đi địa phương khác. Hơn nữa Kim Lăng Thành vừa 4 phương thông suốt. Một ngày là 8, 9 lần phòng cùng đùa một dạng. Ta mẹ nó. Nghe Diệp Lăng Chu phen này ngôn ngữ, Vương Dã triệt để kinh hãi. Ít lãi tiêu thụ mạnh có thể mẹ nó dùng đến kỹ viện nở kỹ viện đi lên. Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này cũng mẹ nó là từ xưa đến nay người thứ nhất. Được rồi, cái khác ta cũng không nói nhiều. Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, người cũng biết, ta là cần mặt mũi người. Các ngươi ở ta khách sạn làm những vật này, ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự của ta cùng chuyện làm ăn. Bớt nói nhảm, người cứ việc nói thẳng muốn bao nhiêu. Diệp Lăng Chu không nhịn được nói. 3 thành. Nghe vậy, Vương Dã dựng thẳng lên 3 ngón tay. Cái gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu cả kinh nói, 3 thành. Mạnh mẽ bắt lấy, hào đoạt, sinh ra thiết. Người thủ hạ này so tham quan còn đen hơn a. A phi. Nhìn vào Diệp Lăng Chu phản ứng, Vương Dã mở miệng nói, khách sạn này vẫn là của ta đây. Các ngươi dùng ta địa phương kiếm lời nhiều bạc như vậy. Nga cùng các ngươi muốn ba thành còn ngại nhiều. Ta còn không cùng các ngươi muốn danh dự tổn thất đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Đi, ba thành liền ba thành. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, chờ ngày nào chúng ta mấy cái cũng bản cái cửa hàng xuống tới. Chuyên làm dạng này mua bán. Đến lúc đó hàng ngày kiếm tiền, đỏ mắt chết ngươi. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu liền chuẩn bị lấy ngân phiếu. Không vội vã. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, cái này ba thành bạc trước thả ngươi nơi này. Chờ ngươi mở tiệm thời điểm, coi như ta nhập cổ phần. Hàng năm theo ba thành phân ta liền đi. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt phát ra từng tia thô bỉ ý cười. Chương 1349, Khốc Miếu. Hồi xuân đường trong hậu viện. Thần Bộ cầm trong tay một căn gậy trúc động thân mà đứng. Hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức cân xứng. Trải qua một tháng chỉnh đốn. Bây giờ thương thế trên người hắn đã tốt hơn nửa. Mặc dù đầu vai xuyên thủng tổn thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng dĩ nhiên không có gì đáng ngại. Ở trước mặt hắn, Đoạn Tư Ninh cầm trong tay một cái kiếm gỗ, chính đang vây quanh hắn không ngừng vòng quanh. Hắn bộ pháp huyền ảo, hàm ẩn bát quái. Giống như đang tìm cái gì sơ hở. Một phen tìm kiếm về sau hắn nhìn đúng thần bộ chưa khỏi hẳn đầu vai. Cả người thân hình khẽ động, trong tay kiếm gỗ hướng về hắn đầu vai công tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trong tay hắn kiếm gỗ trên dưới tung bay, nhanh chóng như du long. Hắn kiếm thế cực nhanh vừa miên như mưa phùn. Xen lẫn thành một trưởng lưới lớn, hướng về thần bộ đè xuống. Thấy vậy một màn, thần bộ mỉm cười. Trong tay hắn xào trúc trái chút hữu phát, giải rác mấy chiêu thuận dịp hóa giải hắn chiêu thức. Đồng thời, mở miệng nói, võ đang du long kiếm pháp xen kẽ uyển nhi cô nương tứ quý kiếm pháp. Đã có võ đang du long kiếm pháp tấn mãnh, vừa không mất tứ quý kiếm pháp tỉ mỉ. Ý nghĩ thật là không tệ, chỉ là hỏa hầu thiếu chút nữa một tia. Luyện thêm một chút ga. Nói ra, trong tay hắn xào trúc một chút. Xào trúc trực tiếp xuyên qua trước mặt kiếm võng. Không cần tốn nhiều sức thuận dịp điểm vào Đoạn Tư Ninh ngực. Phù phù. Nhất thời đang lúc, Đoạn Tư Ninh trực tiếp ngồi sập xuống đất. Biết rồi. Nghe được thần bộ ngôn ngữ. Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra. Chợt từ dưới đất đứng lên. Khôi phục không tệ nha. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, lúc này mới một tháng, ngươi liền có thể xuống giường động thủ. Chu đại phu y thuật hay là cao a? Nghe được như vậy ngôn ngữ, thần bộ trong đầu khẽ động. Lại vừa nhấc mắt, đã thấy Vương Dã mang theo một bầu rượu chậm rãi đi tới. Bồi hai tử chơi đùa vẫn được. Nhìn thấy Vương Dã qua đây, thần bộ mở miệng nói, thật muốn động thủ còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã nháy mắt, Đoạn Tư Ninh kêu một tiếng. Đã thấy hắn chạy lên đến đây, mở miệng nói, Tiêu Mộc Vân trở về rồi sao? Đoạn Tư Ninh đến cùng vẫn là tiểu hài tử. Vừa thấy được Vương Dã dẫn đầu đặt câu hỏi chính là Tiêu Mộc Vân. Ngươi một cái danh con. Nghe vậy. Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, thấy lão tử hỏi cũng không hỏi, trực tiếp chính là Tiêu Mộc Vân. Có hay không chút quy củ? Vương trưởng quỹ tốt. Chịu Vương Dã một cái bạo lật, Đoạn Tư Ninh cung kính nói. Cái này còn tạm được. Thấy được Đoạn Tư Ninh thái độ, Vương Dã gật đầu một cái, người tại khách sạn đây. Đi thôi. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, Đoạn Tư Ninh hưng phấn la lên một tiếng. Lần này ta liền để cho hắn nhìn ta một chút mới học tứ quý du long kiếm. Lúc này không phải đánh tiểu tử này quản ta gọi đại ca mới được. Nói ra, Đoạn Tư Ninh giống như bay hướng về Túy Tiên Lâu chạy tới. Tiểu tử thúi. Nhìn vào Đoạn Tư Ninh bộ dáng, Vương Dã cười cười. Và nhưng vào lúc này, thần bộ cũng tới trước từng bước, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Lần này tiến đến kinh thành, còn thuận lợi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đối với thần bộ gửi công văn đi, Vương Dã chỉ sau lưng gian phòng, hướng vào trong nói đi. Lời vừa nói ra, thần bộ nhất thời hiểu ý. Chợt hai người tiến nhập sau lưng gian phòng. Đi tới trong phòng, Vương Dã đưa cho chính mình cùng thần bộ rót chén rượu. Lại đem kinh thành phát sinh tất cả, từ đầu đến cuối nói cho thần bộ. Thiên Thịnh Tiền Trang phía sau màn là thượng quan gia. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ chân mày cao lại, hình bộ viên ngoại lang xung quanh bang nhân là người giật dây tại hình bộ bày quân cờ. Tốt. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, Tùng Giang phủ nha tiến cống tiền bạc toàn bộ từ thượng quan gia xử lý. Mà lại phối hợp thêm quan gia chu sát thượng kinh đổi lấy tiền thưởng người. Không chỉ có như vậy, Điền Nam thế lực cũng trộn lẫn trong đó. Hơn nữa căn cứ xung quanh bang nhân nói. Trong kinh Miên Nguyệt Lâu, cũng cùng việc này có quan hệ. Lời vừa nói ra, thần bộ nhất thời đang lúc trầm mặc. Hắn vốn cho rằng tra được Thiên Thịnh Tiền Trang người giật dây, liền có thể đem án này điều tra mọi chuyện rõ ràng. Nhưng hắn là không nghĩ tới. Vụ án này dính dấp cư nhiên như thế sâu. Làm bốn đại thế gia một trong thượng quan gia thế mà cam làm quân cờ, tới vì đó chuyển di ngân lượng. Trong kinh lớn nhất Thanh Lâu cũng là hắn liên lạc địa điểm. Màn này về sau thế lực có thể thấy được lốm đốm. Xem ra. Nghĩ đến nơi này, thần bộ nhíu mày lại, ta phải hảo hảo điều tra thêm trong này sự tình. À. Nhìn vào thần bộ bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại, thần bộ đại nhân, người có đầu mối. Không sai biệt lắm. Thần bộ uống một cái rượu trong ly, có câu nói là tìm hiểu nguồn gốc. Thiên hạ vụ án sợ không phải phức tạp, mà là không có manh mối. Bây giờ Vương trưởng quỹ ngươi tra ra nhiều như vậy manh mối. Nhất là thượng quan gia cùng Miên Nguyệt Lâu hai đầu này chỉ, đây chính là cực kỳ trọng yếu a. Theo bọn họ đi điều tra, có thể tra ra rất nhiều chuyện a. Đối với loại này sự tình, thần bộ lộ ra khá là tự tin. Cái kia thần bộ đại nhân ngươi làm sao đi điều tra? Nhìn vào thần bộ tự tin thần sắc, Vương Dã mỉm cười, ngươi đầu vai tổn thương còn chưa tốt. Có vẻ như xử lý không được a. Thần bộ coi như đầu vai không có thụ thương, cũng chỉ là mới vào thánh cảnh mà thôi. Lần này sự tình liên lụy bốn đại thế gia. Bằng vào thần bộ thực lực, hoặc nhiều hoặc ít là có chút không đáng chú ý. Vương trưởng quỹ cất nhắc ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ lắc đầu, ta mặc dù danh xưng thần bộ. Nhưng năng lực có hạn, rất nhiều nơi bằng chính ta căn bản sờ không tới. Nhất là kinh thành nơi này, thế lực rắc rối khó gỡ. Chuyện này nếu để cho ta tới điều tra, sợ rằng tra được một nửa liền muốn xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên ta cần bằng hữu đến điều tra việc này. Lời đến nơi đây, thần bộ ngôn ngữ một trận, Vương trưởng quỹ, người có từng nghe qua Tứ Hải Sơn Trang danh hào. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Tứ Hải Sơn Trang. Cái tên này hắn từng tại Đoạn Tư Ninh trong miệng đã nghe qua. Từ năm đó Thọ Dương chuyện của công chúa về sau. Hoàng đế liền không ở tín nhiệm Tú Y Lâu cùng một đám nội vệ. Cho nên lung lạc kỳ nhân dị sĩ thành lập Tứ Hải Sơn Trang. Thần bộ đại nhân, ngươi là Tứ Hải Sơn Trang người. Ngây người sau khi, Vương Dã nhìn trước mắt thần bộ vấn đạo. Không phải. Nghe vậy, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, Tứ Hải Sơn Trang chính là từ một nơi bí mật gần đó giám sát giang hồ. Ta thanh danh phô trương quá mức, cùng Tứ Hải Sơn Trang lập ý trái ngược, cho nên không thể vào Tứ Hải Sơn Trang. Bất quá ta ở trong đó đã có người quen. Đúng lúc hắn để cho ta thay điều tra Kim Lăng Khốc Miếu nhất án kiện, ta cũng vừa vặn cùng hắn làm trao đổi. Trong ngôn ngữ, thần bộ khóe miệng hơi hơi nâng lên. Khốc Miếu. Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại, cái đồ chơi này không phải truyền thống cũ sao? Một trận nho hủ lậu ôm Khổng Tử bài vị oa oa khóc, nói cái này không tốt kia không đối. Tứ Hải Sơn Trang là bà nương tổ A. Cái này phá sự cũng quản. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Chương 1350, gian xảo. Khóc Miếu, chính là Tô Châu nhất đại lưu truyền đã lâu tập tục. Mỗi khi Thái Bình thịnh thế thời khắc, người đọc sách liền trở thành giám sát triều đình trọng yếu sức mạnh. Mỗi khi triều đình quan phủ có thiếu sót tiến hành. Người đọc sách thuận dịp tụ tập văn miếu hướng tổ sư gia Khổng Thánh Nhân khóc lóc kể lể. Dân gia biến thành truyền thống. Như vậy quen thuộc ở tiền triều thời điểm liền có, đến hôm nay thiên hạ thái bình cũng chưa từng ngừng. Cái này cũng đã là bên trong Kim Lăng lại phổ biến bất quá sự tình. Không nghĩ tới Tứ Hải Sơn Trang thậm chí ngay cả cái này cũng quản. Đây con mẹ nó mới là thổ địa đánh thành hoàng, quản được rộng. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Thần Bộ lắc đầu, bây giờ Vương triều khai sáng, người đọc sách có thể nói thoải mái. Nhưng là có chút thời điểm, ngôn ngữ thả. Liền sẽ có người cái này thừa dịp chặn cửa nói lung tung, giải lời đồn đại chửi bới quốc gia. Làm hư một chút hồ đồ vô tri học sinh. Nếu là có người tại phía sau màn đổ thêm dầu vào lửa, vậy coi như càng đáng sợ. Trong ngôn ngữ, Thần Bộ trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đúng lúc trời sáng tại Khổng Miếu thì có một trận. Vương trưởng quỹ, cùng đi nhìn một chút nha. Không đi. Vương Dã lắc đầu, ta vừa rồi kinh thành trở về, Di Hồng Viện còn chưa có đi qua đây. Những chuyện xấu này lão tử không muốn lẫn vào. Những cái này người đọc sách nguyên một đám tanh hôi hết sức, mới mở miệng chi, hồ, giả, dã, trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng không nói tiếng người. Có công phu, còn không bằng Di Hồng Viện đùa nghịch cái thông thấu. Cũng là. Thần Bộ gật đầu một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ ngươi không thích những vật này. Đã như vậy, ngươi đem còn dư lại 1.000 lượng hoàng kim cho ta, liền đi về nghỉ ngơi đi. 1.000 lượng hoàng kim. Nghe vậy. Vương Dã không khỏi sững sờ, cái gì 1.000 lượng hoàng kim? Ta sao không hiểu rõ? Vương trưởng quỹ, ngươi cái này cũng không thể quỵt nợ a. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Thần Bộ mở miệng nói, ngươi thượng kinh trước đó ta sao thế nhưng là đã nói xong. Ngươi điều tra trời sáng thịnh ngân hàng tư nhân phía sau màn, cầm 2.000 lượng hoàng kim. Còn dư lại 1.000 lượng về ta. Cái này một tháng trôi qua, Vương trưởng quỹ ngươi không phải muốn trốn nợ a? Nói đùa. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, ngươi lên Kim Lăng nghe ngóng đi. Người nào không biết ta Vương Dã làm người trung thực già trẻ không gạt. Ta sẽ dựa vào ngươi chướng. Cái kia Vương trưởng quỹ ngươi ngược lại là đem tiền cho ta a? Lúc này Thần Bộ mở miệng nói ra. Chờ. Thấy vậy một màn, Vương Dã mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân, cái này không thể nói như thế. Chúng ta hai cái này 1.000 lượng nói là điều tra Thiên Thịnh tiền trang thế lực sau lưng. Bây giờ ta không chỉ có điều tra hiện ra, còn cho ngươi tiện thể cái Miên Nguyệt lâu manh mối. Hơn nữa xung quanh bang nhân ta cũng thu hoạch viến nhân, còn có thể giúp ngươi một chút. Ta đây đem sinh tử không để ý, còn vượt mức hoàn thành nhắc nhở, ngươi đây không nhiều lắm cho chút. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Vậy ta mặc kệ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Thần Bộ chậm rãi từ trong ngực lấy ra lúc ấy ấn dấu tay văn thư. Đồng thời ung dung nói ra, cái này văn thư bên trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Còn ấn thủ ấn, Vương trưởng quỹ ngươi cũng không thể quỵt nợ. Trong ngôn ngữ, Thần Bộ trên mặt phát ra một tia nụ cười bị ổi. Ta mẹ nó. Nhìn thấy Thần Bộ nụ cười, Vương Dã mộng bức. Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông? Đây con mẹ nó đúng là. Nguyên bản là phòng ngừa Thần Bộ rượt nợ văn thư, bây giờ mẹ nó thành phòng chính mình. Vậy ta tốn sức a rồi cho ngươi tìm thêm 2 đầu tuyến tác liền phí sức. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng hỏi. Cũng không phải. Thần Bộ cười cười, mở miệng nói ra, chỉ cần Vương trưởng quỹ cùng ta cùng nhau đi tham gia khóc miếu. Này 1.000 lượng hoàng kim ta cũng có thể không cần. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Dã thân thể chấn động. Hắn nhìn trước mắt Thần Bộ, mở miệng nói ra, chuyện này là thật. Đương nhiên thật sự. Thần Bộ gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lời vừa nói ra, Vương Dã cắn răng. Mẹ! 24 bái đều bái, không tệ, một lần này run rẩy. Dù sao việc quan hệ 1.000 lượng hoàng kim. Mà lại chỉ là tham gia cái khóc miếu mà thôi, cái này có gì khó. Vậy ta đi là được rồi. Vương Dã khoát tay áo, chẳng phải tham gia khóc miếu nha. Cái này có gì khó? Ta đi là được rồi. Vậy thì đúng rồi nha. Nghe thấy lời ấy, Thần Bộ từ trong ngực tay lấy ra văn thư, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ ngài ở trên đây ấn cái thủ ấn. ngược lại không phải là không tin tưởng ngài. Chủ yếu để cho ngài an tâm không phải sao? T. Nhìn vào thần bộ một bộ này sắc mặt, vương giã hít sâu một hơi. Thần bộ cái này cậu viết. Thậm chí ngay cả văn thư đều nghe chuẩn bị xong. Hơn nữa, một bộ này không phải mình hố thần bộ bộ kia sao? Mẹ nó! Bản thân đi một tháng. Thần bộ trên thân vô duyên vô cớ sinh ra một cỗ gian thương mùi vị đây. Thần bộ đại nhân A. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trên giấy đè xuống thủ ấn về sau, vương giã nhìn vào thần bộ nói ra ta nhớ được ngươi không phải loại người này A. Làm sao sống một tháng? Ngươi động trở nên như thế gian hoạt đây. Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt là nghi vấn. Ai? Đối với vương giã đặt câu hỏi, thần bộ mỉm cười, đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, không biết làm đến sẽ ngâm. Ta tại Chu đại phu nơi này dưỡng thương. Mỗi ngày nhìn hắn buôn bán cùng người múa mép khua môi. Hơn nữa vương trưởng quỹ đã qua đủ loại, hơi suy nghĩ một hồi tự nhiên là sẽ nha. Đây đều là Chu đại phu cùng vương trưởng quỹ bộ dáng đánh thật sao? Trong ngôn ngữ, thần bộ lộ ra dị thường cao hứng, đúng rồi, trời sáng buổi tối, chúng ta tại khổng miếu không gặp không về. Nhìn vào thần bộ bộ dáng, vương giã hít thật sâu một hơi. Đã thấy hắn hướng về phía phòng trước mở miệng nói, Chu lão tạp mao. Ta có chuyện muốn nói với ngươi đạo nói ra. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, sắc trời ảm đạm, ánh chiều tà le lói. Kim lăng thành thành bắc, khổng miếu. Vương giã đổi lại một bộ thanh sam, đem chính mình làm bộ văn nhân bộ dáng. Thật sớm liền cùng thần bộ tới tại khổng miếu bên trong. Miếu này không gian tu khá lớn, trung tâm đứng thẳng khổng thánh nhân pho tượng, hai bên thì là một đám hiền nhân đệ tử. Nhìn một cái lộ ra khá là trang trọng. Một đám văn nhân sĩ tử hội tụ khổng miếu bên trong. Những cái này văn nhân sĩ tử nguyên một đám ngửa đầu ưỡn ngực, khuôn mặt cương nghị. Ngoài cửa còn có không ít bách tính từ bên cạnh vây xem, hiện trường lộ ra khá là náo nhiệt. Mẹ! Nhìn thấy một màn trước mắt, vương giã thầm mắng một tiếng, đây con mẹ nó nơi đó là khóc miếu. Cái này cùng qua hội chùa cũng không xê xích gì nhiều. Nói ra, hắn mục quang từ bên cạnh nhìn qua hai lần. Cái này không quét còn tốt. Quét qua cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bởi vì, đơn giản là hắn khi thấy Cao Thiên Tứ thân mang một bộ thanh sam, cầm trong tay quạt xếp. Lúc này đứng tại đám người bên trong, chính nhiều hứng thú nhìn mình. Khá lắm. Nghe được như vậy ngôn ngữ, vương giã giật mình trong lòng. Khóc miếu. Đương triều thiên tử thế mà cũng nhúng vào đi vào, đây nếu là dẫn đầu phàn nàn hai câu thiên tử. Vậy hắn mẹ không phải đều bị nghe hay sao? Chương 1351, ta không tức giận. Ngay tại vương giã âm thầm kinh ngạc thời khắc, Cao Thiên Tứ cũng phát hiện hắn. Đã thấy hắn mỉm cười, cất bước tới tại vương giã trước mặt, vương trưởng quỹ, trùng hợp như vậy à? Ta nghe nói ngươi tiến về kinh thành du ngoạn một phen. Cảm giác như thế nào à? Không tốt. Vương giã lắc đầu, mở miệng nói, kinh thành vùng đất nghèo nàn. Thế lực rắc rối khó gỡ. Kém xa kim lăng tới tự tại. Ha ha ha ha. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, vương trưởng quỹ nói rất có lý. Điểm này ta thế nhưng là thân có trải nghiệm a. Cho nên mới tại kim lăng lưu luyến vong phản, còn có thể tham gia một chút cái này khóc miếu. Tới nghe một chút rất nhiều văn nhân đối triều đình đề nghị. Cũng coi là mở rộng một chút hiểu biết. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ lộ ra 10 phần khai sáng. Lời vừa nói ra, vương giã nhếch mép một cái. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ. Nếu như hắn không thấy được sự ở một bên Hoàng Bộ Tung mà nói, còn có thể trên thư mấy phần. Văn nhân khóc miếu, hoàng đế lão tử tự mình tham gia. Con mẹ nó mang theo hổ bí quân tướng quân. Còn nói cái gì nghe đề nghị, mở rộng hiểu biết. Lời này trình độ có thể tin. Liền cùng nhập hành nhiều năm mụ tú bản nói bản thân hoàn lương giống như. Hơn nữa, hắn tại Kim Lăng lưu luyến đi tới đi lui là bởi vì kinh thành nghèo nàn sao. Bản thân đều không có ý tứ vạch trần hắn. Khẩu thị tâm phi, quả nhiên là đế vương bệnh chung. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Cao Thiên Tứ dù sao cũng là hoàng đế. Mặt mũi nên cho vẫn là muốn cho. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị phụ họa hai câu. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thời gian đã đến. Xin Khổng Thánh bài vị. Lời vừa nói ra, đám người hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên giơ cao Khổng Thánh bài vị nhanh chân đi ra. Khổng Thánh bài vị vừa ra, ở đây văn nhân dồn dập khom mình hành lễ. Đồng thời nói, học trò ở đây, cung nghênh Khổng Thánh. Và Vương Dã đám người bởi vì là xem náo nhiệt, cũng không tham dự trong đó. Cho nên chỉ là đứng ở một bên quan sát, không có hành lễ. Chư vị, nhìn thấy một đám văn nhân hành lễ, trên đài thanh niên kia mở miệng nói, bây giờ Khổng Thánh ở đây. Còn xin chư vị nói thoải mái, đem như kim triều đình sự tình từng cái nói cùng thánh nhân tới nghe. Ta tới trước. Nghe được như vậy ngôn ngữ, một thanh niên đứng dậy, đây là tụng miếu đường phụ mẫu, xin chư vị yên lặng nghe. Nói ra, thanh niên này tới tại Khổng Thánh bài vị phía trước, cất cao giọng nói, thiên triều vượn phu cùng thuộc, miếu đường danh xưng phụ mẫu. Hào khí rơi thiên thù, tiêu hồn nhất là nhân tình. Tham nhũng, tài sắc như song sa cốc. Nhìn trước mắt phản ứng, Vương Dã trong lòng khẽ động. Khá lắm. Vừa bắt đầu liền đùa như thế kích thích sao? Trước kia khóc miếu Vương Dã mặc dù không có tham gia, nhưng là biết rõ đều là một chút thúc giục quan viên ngôn ngữ. Thanh niên này vừa bắt đầu sẽ tới đây sao mãnh liệt. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn về phía một bên Cao Thiên Tứ. Cái này vừa nhìn, đã thấy Cao Thiên Tứ lúc này chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ lay động quạt xếp. Giống như thực lại nhìn náo nhiệt giống như. Kinh ngạc sau khi, Vương Dã hướng về chung quanh nhìn một chút. Tại xác nhận thần bộ không có tới gần về sau, mở miệng nói, ngươi. Không tức giận, Vương trưởng quỹ quá lo lắng. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ mỉm cười, tham quan ô lại ta rồi không thích, cái này viết không tệ. Ta vì cái gì muốn tức giận đây? Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Hoàng Bộ Tung, đều nhớ kỹ sao. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn hướng về Hoàng Bộ Tung nhìn lại. Lại phát hiện hắn chính thở gấp một cuốn sách nhỏ, lúc này chính đang phía trên ghi chép mới vừa rồi thanh niên nói qua ngôn ngữ. Ta mẹ nó. Nhìn đến nơi này, Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây con mẹ nó gọi không tức giận. Chư vị. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, tay kia nâng bài vị thanh niên mở miệng nói, vị huynh đài này nói không sai. Tham quan tự xưng quan phụ mẫu. Lại vơ vét bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân. Đây đều là đương triều thiên tử không đạt được gì, chỉ biết ham muốn hưởng lạc. Cho nên khiến cho miếu đường phía trên gỗ mục làm quan, điện bệ tầm đó cầm thú đồ ăn lộc, sói tâm cầu hành chi bối cuồn cuộn đương đạo, khúm núm nịnh bợ chi đồ dồn dập cầm quyền. Như vậy đủ loại, cái này hoàng đế cùng heo chó có gì khác? Lời vừa nói ra, Vương Dã kinh hãi. Mẹ! Bản thân không đến là không đến, đến lúc này khóc miếu trở nên như thế kích thích sao? Tiền một cái mắng tham quan ô lại còn chưa tính. Cái này còn bắt không được nhược điểm. Nhưng là cái này người cầm đầu dẫn đầu mắng hoàng đế cùng heo chó không khác. Đây chính là đùa quá mức. Điều kỳ quái nhất người trong cuộc còn ở bên cạnh nghe. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn vào bên cạnh Cao Thiên Tứ cái gì đó. Phụ cận có cái quán trà mùi vị không tệ. Nếu không chúng ta uống chút nước trà giải tâm rộng. Lúc này Vương Dã thực sợ Cao Thiên Tứ một cái nhiệt huyết dâng lên. Tại chỗ liền đem một lần này Hoa Tử văn nhân sĩ tử giết sạch sành xanh. Không ngại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, đại trượng phu ngay ngực mang thiên địa, phun ra nuốt vào sơn hà. Không quan trọng. Mặc dù Cao Thiên Tứ ngoài miệng nói không quan trọng. Nhưng Vương Dã từ trên đầu của hắn gân xanh, đã nhìn ra chút có thể tìm ra đầu mối. Lúc này hắn đang nghĩ tiếp tục thuyết phục hai câu. Và nhưng vào lúc này, có mấy cái văn nhân dồn dập mở miệng phụ họa. Kỳ ngôn từ càng ngày càng kịch liệt. Đến sau cùng thế mà trực tiếp mắng to đương kim thánh thượng hoa mắt gù tai vô năng, thậm chí đem gần đây phát sinh tai họa cũng đẩy tại trên người. Kỳ ngôn từ chuẩn xác, nghe được người huyết mạch sôi sục. Về phần cùng để cho Cao Thiên Tứ nắm đấm càng chặt. Càng là nghe những lời này, Vương Dã càng ngày càng cảm thấy không hợp lý. Trước kia khóc miếu đều là châm kim đá, thói xấu thời thế sao châm cứu bằng kim đá, cách sử dụng đã thất truyền, ví với chỉ ra sai lầm để mong sửa chữa, mặc dù ngôn ngữ sắc bén, nhưng nói trúng tim đen. Từ xưa đến nay xen lẫn quá nhiều đồ vật. Nhưng lần này khóc miếu lại không như thế. Từ đầu đến chân cơ bản không có đề nghị, có chỉ là nhục mạ giễu cợt. Thậm chí có âm thầm kích động đám này văn nhân sĩ tử tập tục. Lại nghĩ tới lần này chính là Tứ Hải Sơn Trang ủy thác thần bộ tìm việc này, chẳng lẽ? Nói bậy nói bạ. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Thanh âm này khuếch tán mà ra, đinh tai nhức óc. Tìm theo tiếng nhìn lại lại là cách đó không xa thần bộ. Theo thần bộ một tiếng hô quát, đám người cùng nhau hướng về thần bộ nhìn lại. Lúc này đã thấy thần bộ tiến lên từng bước, mở miệng nói, từ đương kim thánh thượng vào chỗ đến nay, thiên hạ thái bình, bách tính an khang. Không chỉ có dân phong khai hóa, thân sĩ thổ địa cũng ban ơn cho tại dân. Như vậy đủ loại, bách tính đều có thể chứng kiến. Ngươi là ai, dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, kích động văn nhân. Nói rất hay. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, một bên Cao Thiên Tứ cũng không nhịn được mở miệng nói, như vậy nói bậy nói bạ, ta đã sớm nghe không quen. Đồng thời Cao Thiên Tứ trong lòng cũng ở đây âm thầm cao hứng. Mẹ, chịu nửa ngày mắng, rốt cục có người thay mình nói chuyện. Hai người ngôn ngữ vừa ra, thoáng như dầu sôi bên trong rót vào một bầu nước sạch. Lớn như vậy văn miếu trong nháy mắt sôi trào. Chỉ thấy mới vừa rồi hùng hồn kể lể văn nhân dồn dập quay người, hung tợn hướng về hai người. Đồng thời xê dịch bước chân, hướng về thần bộ cùng Cao Thiên Tứ đè xuống. Chương 1352, Khổng Thánh viết lấy lý phục người. Văn nhân sĩ tử mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng lâu đọc thi thư, miệng lưỡi lợi hại nhất. Thậm chí lưỡi nở hoa sen, chỉ bằng vào miệng lưỡi sắc bén cũng có thể làm người ta hộc máu 3 lít. Nguyên bản những người này tụ tập một chỗ, chỉ có thể hướng về phía tham quan cùng hoàng đế cách không chửi đồng, qua qua làm nghiện. Bây giờ thần bộ cùng Cao Thiên Tứ như thế vừa gọi, giống như là mực nước trung điểm một chút trắng sơn. Để cho một nhóm người này trong nháy mắt đã tìm được bia ngắm. Đã thấy này một đám văn nhân sĩ tử đem Vương Giã đám người vây vào giữa. Người một lời ta một câu, tiến hành thay nhau lôi kéo trách cứ. Kỳ dụng từ hoa lệ trích dẫn kinh điển. Vẻn vẹn là một câu vương bát đản, liền bị hắn trách mắng 12 loại cách gọi. Mới đầu Cao Thiên Tứ còn có thể trả hết hai câu miệng. Nhưng đám này văn nhân am hiểu nhất chính là miệng lưỡi. Vừa thấy có phản kháng, lập tức liền hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời các phương kinh điển nước miếng tung bay. Mắng thần bộ cùng Cao Thiên Tứ là đất trời đen kịt, khổ không thể tả. Vương trưởng quỹ. Lúc này đối mặt một đám văn nhân trách cứ nhục mạ, thần bộ hướng về phía Vương Giã nói ra, làm sao bây giờ a? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nghĩ cái rắm biện pháp. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, để cho ngươi nhiệt huyết dâng lên lung tung mở miệng. Một lần này tốt đi. Và văn nhân sĩ tử múa mép khua môi, người mẹ nó không phải muốn chết sao? Trong ngôn ngữ, Vương Giã cũng bất đắc dĩ. Cái này thần bộ bình thường nhìn vào thật nặng ổn đáng tin cậy một người. Làm sao gặp được vấn đề này cũng luống cuống a? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Cao Thiên Tứ mở miệng nói, chẳng lẽ mặc cho bọn hắn mắng? Nhiều như vậy văn nhân sĩ tử mắng cái không xong. Mặc cho bọn họ mắng nữa. Nước bọt đều chết đuối chúng ta. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi khẽ giật mình. Nếu như thần bộ cùng hoàng bộ tung ở chỗ này, mắng cũng liền mắng. Thế nhưng là trong này còn kẹp lấy cái Cao Thiên Tứ. Mặc dù người ta là cải trang vi hành, nhưng dù sao cũng là đương kim thiên tử. Nếu là để mặc cho những cái này sĩ tử mắng nữa, hắn tổ tông khả năng đều muốn bị mắng thối. Nghĩ tới đây, Vương Giã nhìn vào thần bộ cùng Cao Thiên Tứ, mở miệng nói các ngươi thật muốn giải quyết. Ân. Lần nói vừa ra, hai người liên tục gật đầu. Nói đùa. Bị nhiều người như vậy kẹp lấy mắng, không nghĩ rõ quyết đó mới là có quỷ. Nghĩ giải quyết cái kia trực tiếp động thủ a. Nhìn vào hai người gật đầu, Vương Giã mở miệng nói ra, mấy cái này văn nhân sĩ tử cũng liền miệng mồm lợi hại. Người thần bộ đại nhân mặc dù có thương tích trong người, nhưng động thủ đánh ngã bọn họ vậy là đủ rồi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng nổi lên một tia đường cong. Cái này, không tốt à. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, Cao Tổ có nói, không tất hiếu không được đối văn nhân sĩ tử đánh. Chúng ta động thủ, chẳng phải là phá hư quy củ. Người người này làm sao chết như vậy bản. Nghe vậy, Vương Giã nhướng mày, mở miệng nói, năm đó Khổng Tử định ra quân tử lục nghệ, người coi là dùng để làm gì. Đó không phải là nói không thông thời điểm, từng cái đánh phục rồi sẽ dậy hối sao. Bởi vì cái gọi là xảo môn lệnh sắc, tiên vậy nhân. Ý tứ của những lời này nói đúng là, Thích Hoa môn xảo ngữ người ta sẽ đem trên người hắn đánh xanh một khối tím một khối, bởi vì hắn bất nhân. Đây không phải là cổ vũ các ngươi động thủ sao? Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ cùng thần bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Khổng Thánh ngôn ngữ, thế mà bị hắn xuyên tạc đến đây. Cái này không đúng à? Lúc này thần bộ mở miệng nói, ta mặc dù ít đọc sách, nhưng ta rồi biết rõ, ý tứ của những lời này giống như không phải cái này à. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Giã chỉ Khổng Miếu trung tâm Khổng Thánh tượng đáp, nơi này pho tượng thế nhưng là ấn trong sách ghi chép điêu khắc. Các ngươi nhìn kỹ hãng nói, cốc tự. Lời vừa nói ra, hai người hướng về Khổng Thánh pho tượng nhìn lại. Chỉ thấy Khổng Thánh thân cao 9 thước 6 tấc, thân thể cao lớn. Hơn nữa quân tử lục nghệ chi năng. Nhìn đến đây, hai người nhìn nhau, chợt mở miệng nói, giống như là ý tứ như vậy à. Vậy các ngươi vẫn chờ gì đây? Thấy thế, Vương Giã mở miệng hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, thần bộ nhất thời hiểu ý. Đã thấy hắn đột nhiên đứng người lên, tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị có hành động. Làm gì? Nhìn thấy thần bộ dạng này, trong đó một cái sĩ tử mở miệng nói, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Ta cho ngươi biết. Thái Tổ Hoàng đế nói qua, không tất yếu không được đối sĩ tử động thủ. Ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Lời vừa nói ra, thần bộ hướng về Vương Giã quăng tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã mỉm cười gật đầu. Thấy vậy một màn, thần bộ cũng nghiêm túc. Đã thấy hắn đột nhiên một cước, chính đá vào cái này sĩ tử phần bụng. Võ Thánh xuất thủ, kinh lực cực kỳ kinh khủng. Mặc dù thần bộ bắt lực đạo, nhưng kinh lực biết rõ hay là để cái này sĩ tử bay rất ra ngoài, vững vàng quỳ trên mặt đất. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy thần bộ một cước đá rừng, một bên Cao Thiên Tứ vấn đạo. Sảng khoái. Lúc này thần bộ gật đầu một cái, Khổng Thánh nguyên bản ý nghĩa khẳng định cũng là cái này. Như vậy ngôn ngữ vừa ra, Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung nhìn nhau. Chợt cùng thần bộ cùng một chỗ, hướng về sĩ tử chung quanh ra tay đánh nhau. Những cái này sĩ tử văn nhân động động mồm mép vẫn được, nhưng là động thủ căn bản không được. Trong nháy mắt liền bị ba người đánh kêu rên nổi lên bốn phía. Chỉ trong chốc lát thuận dịp cùng nhau quỳ tại trên mặt đất, lộ ra khá là trung thực. Bộ dáng so với mới vừa rồi, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phục chưa? Lúc này Vương Giã nhìn trước mắt một đám sĩ tử, mở miệng nói. Phục rồi. Bị Vương Giã hỏi lên như vậy, một đám sĩ tử dồn dập đáp. Tốt rồi. Nhìn thấy một lần này chúng sĩ tử chịu thua, Vương Giã hướng về phía một bên Cao Thiên Tứ cùng nói ra, hiện ở những người này đều được thu phục. Các ngươi cũng có thể hướng bọn họ truyền thụ đạo lý. Đây chính là cái gọi là lấy lý phục người. Đã hiểu ra chưa? T. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được như vậy mở ra mặt khác lấy lý phục người. Mặc dù đạo lý có chút không hợp thói thường, nhưng không chịu nổi sự thật bày ở trước mắt. Đơn thuần đấu võ mồm, không có người nghe bản thân. Nhưng là tăng thêm quyền cước về sau, những cái này sĩ tử lập tức liền rất là biết điều. Lúc này thần bộ đầu tiên là hướng về phía sĩ tử chung quanh một phen giáo dục. Đang quán thâu chính xác tư tưởng quan niệm về sau, hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, dứt lời, mới vừa rồi những lời kia, là ai sai xử các ngươi? Mới vừa rồi những cái này sĩ tử ngôn ngữ căn bản không giống như là văn nhân nói mà ra ngôn ngữ. Hơn nữa Tứ Hải Sơn Trang để cho mình điều tra việc này. Giải thích cái này khóc miếu sự tình cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, này một đám sĩ tử ngươi nhìn ta nhìn một chút ngươi, đơn không ngôn ngữ gì. Không nói có phải hay không. Nhìn thấy vô nhân ngôn ngữ, thần bộ đột nhiên hét lớn một tiếng, vẫn là đánh không đủ. Nói ra hắn liền muốn động thủ. Đừng. Nhìn thấy thần bộ bộ dáng, những cái này sĩ tử mở miệng nói, là Tử Dương thư viện phụ tử đáp ứng cho chúng ta một người 50 lượng bạc. Để cho chúng ta ở đây khóc miếu. Xem đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã mở miệng nói, Khổng Thánh Nhân nói không sai chứ. Chương 1353, lão già xác thực mãnh liệt. Ra khổng miếu về sau, Vương Giã mấy người cũng không có nhàn rỗi. Một đường thẳng đến Kim Lăng thành Đông Tử Dương thư viện. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này khiến một đám sĩ tử khóc miếu phu tử, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cùng Lý Tam Đa ở chỗ đó Kim Lăng thư viện khác biệt. Tử Dương thư viện cũng không phải là quốc doanh, mà là tư doanh. Nhưng thắng ở niên đại xa xưa. Trong đó môn nhân đệ tử cũng không phải số ít, quả thực đi ra một số người mới. Dần ra, cũng liền vô nhân đem hắn cùng Kim Lăng thư viện khác nhau ra. Nhưng là Vương Giã đám người tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này tụ chúng khóc miếu, nhục mạ vương quyền sự tình. Lại là Tử Dương thư viện phu tử khuyến khích. Những cái này người đọc sách đúng là con mẹ nó ăn nhiều chết no. Lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, ngày bình thường ngoài miệng hô tất cả đều là khí khái, kết quả trong bụng toàn bộ mẹ nó là sinh ý. 50 lượng bạc liền có thể làm ra loại chuyện này, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Lời vừa nói ra, một bên thần bộ đám người hướng về Vương Giã nhìn lại. Trên mặt viết đầy ngạc nhiên chi ý. So với Tử Dương thư viện sĩ tử nhục mạ vương quyền sự tình. Bọn họ Vương Giã thái độ cũng là để bọn họ kinh ngạc. Vương trưởng quỹ. Lúc này thần bộ nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay hố trời mộng lừa gạt đi dạo kỹ viện người. Thế mà cũng là như thế hiểu rõ đại nghĩa. Quả thực là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Lần nói vừa ra, Cao Thiên Tứ không khỏi gật đầu một cái. Đây là tất yếu nha. Nghe vậy, Vương Giã cứng lên cổ mở miệng nói, mặc dù chỉ là động động mồm mép, nhưng dù sao cũng là nhục mạ vương quyền. Lớn như vậy sai lầm, 50 lượng bạc liền đuổi. Rốt cuộc là văn nhân sĩ tử, cái gì cũng đều không hiểu. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt tràn đầy khinh thường. Lời vừa nói ra còn lại ba người sững sờ. Nhất là Cao Thiên Tứ. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ý của ngươi là. Cho ít, vậy đương nhiên. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã vô ý thức đáp. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cao Thiên Tứ gương mặt này trong nháy mắt, tiếp theo đổi đề tài nói, là không thể nào. Chúng ta là vương triều con dân. Làm sao có thể là chỉ là mấy chục lượng bạc nhục mạ vương quyền nha? Lời đến nơi đây, Vương Giã âm thầm phun ra một ngụm chọc khí. Mẹ! May lão tử phản ứng nhanh. Bằng không thì ngay trước Cao Thiên Tứ mặt nói ra lời này, về sau bản thân cũng sẽ không cần mở khách sạn. Vương trưởng quỹ nói không sai à. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, năm đó Thái Tổ liền đã từng lấy khởi xướng tà học làm cớ cấm chỉ tư thiết lập thư viện. Mà bước nhỏ hoàng mở lớn giáo hóa, mới có thể giải cấm. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy thập niên, cái này tư thiết lập thư viện lại chỉnh suốt một bộ này. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ ngôn ngữ một trận, không hề tiếp tục nói. Nhưng là trong hai mắt mang theo từng tia tinh mang. Tinh mang này thoáng như dao cạo, sắc bén hết sức. Vương Giã chỉ là liếc qua, thuận dịp minh bạch hàn ý nghĩ trong lòng. Đồng thời cảm thán nói, đám ngu xuẩn này giống như sĩ tử, là chỉ là 50 lượng bạc làm ra như thế một bộ. Ngay trước Cao Thiên Tứ mặt mắng to vương quyền hoa mắt gù tai. Xem ra, sau này sợ rằng lại muốn cấm chỉ tư thiết lập thư viện. Bốn người ngươi một lời ta một câu. Không bao lâu liền tới tại Tử Dương thư viện trước mặt. Tử Dương thư viện tọa bắc chiêu nam chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam trọng diêm phi giác, hồng trụ tường trắng lục ngói. Lộ ra khá là đẹp mắt. Bốn người vừa mới đi vào thư viện, thuận dịp nhìn thấy một cái thân mặc áo xanh lão giả ngồi ở trung tâm. Lúc này chính đang tinh tế thưởng thức trà. Nhìn thấy có người đến đây, lão giả này nhìn lướt qua, buồn bã nói, thật có ý tứ. Ta đây nho nhỏ thư viện ngày hôm nay cũng tới khách nhân. Bốn vị tới ta Tử Dương thư viện như thế nào a? Chúng ta là từ Khổng Miếu tới. Nghe được lão giả này ngôn ngữ, thần bộ tiến lên từng bước tìm đến thư viện phu tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.